Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 67, thử thách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm lại được em gái bình an vô sự và mẹ cũng không gặp nguy hiểm gì, Ngài Lợi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hoàn toàn. Anh ấy nhanh chóng quên đi những lời lẽ khinh miệt của La Phi trước đó, lại một lần nữa đầy lòng biết ơn với mọi thứ. Vừa lái xe, Ngài Lợi vừa kiên nhẫn trả lời những câu hỏi. A Vi là em gái tôi, tất nhiên là em ruột. Con bé là bảo bối của gia đình, tôi và con bé lớn lên cùng nhau, không ai hiểu nó hơn tôi đâu. Một số câu hỏi của La Phi khá kỳ quặc, nhưng vì sự giúp đỡ trước đây, Ngài Lợi vẫn thành thật trả lời. Tổ tiên chúng tôi sống ở biên giới, chiến tranh kéo dài khiến cuộc sống rất khó khăn, có lẽ do dòng máu, đôi khi có những đứa trẻ sinh ra với đôi mắt đỏ, giống như A Vi. Điều này khá bình thường, trong các truyền thuyết của bộ tộc cũng có nhắc đến. Có thể đó là do di truyền từ một đời tổ tiên nào đó. Các người luôn sống cùng nhau à, trước đây cô ấy thế nào? La Phi nghe thấy Ngài Lợi cố tình làm nhẹ đi chuyện đôi mắt đỏ, thầm cười lạnh trong lòng. Cha tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi tôi và A Vi lớn lên, sống nhờ nghề dệt vải. Sau khi A Vi ra đời, hầu như tôi là người chăm sóc cô ấy. Trước đây cô ấy rất nhút nhát, thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt, không dám ra ngoài một mình. Cho nên, khi gửi cô ấy đến trung tâm điều trị, tôi và mẹ đều lo lắng vô cùng. Trung tâm điều trị nào? La Phi nghi ngờ không biết điều gì đã xảy ra, khiến một cô bé bình thường thay đổi hoàn toàn. Anh chưa nghe nói à, quân đội ở biên giới đã làm được một việc tốt duy nhất là xây dựng trung tâm điều trị, miễn phí cho những đứa trẻ không có tiền chữa bệnh, nhưng quá 15 tuổi thì không nhận nữa. Lúc đó A Vi mới 13 tuổi, bị sốt cao. Nhà quá nghèo nên đành gửi nó vào trung tâm điều trị thử xem sao. Trung tâm điều trị đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy à? Bệnh thì khỏi, nhưng cô ấy lại biến mất. Ngài Lợi quất nhẹ roi để xua muỗi trên lưng ngựa. Nhiều đứa trẻ trong làng được đưa đến đó. Có đứa được chữa khỏi, có đứa không khỏi thì bị trả về. Chúng tôi đợi rất lâu nhưng không có tin tức gì về A Vi. Cuối cùng chúng tôi tốn hết tiền bạc, cố gắng mua chuộc một lính gác. Chỉ để biết rằng A Vi đã bị chuyển đến một nơi khác. Chúng tôi không biết cô ấy bị đưa đi đâu, cũng không hiểu lý do, chỉ còn cách tìm kiếm khắp các thành phố. May mắn thay, đôi mắt cô ấy rất đặc biệt, sau vài năm, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy ở một thị trấn nhỏ. Bệnh của cô ấy hoàn toàn khỏi, nhưng không nhớ gì cả. Edith, F.B. Frenali, không nhớ gì cả, rõ ràng là chuyện này rất kỳ lạ, cô ấy không nhớ tôi và mẹ. Không nhớ gì về quá khứ. Chúng tôi giống như người lạ đối với cô ấy. Tôi không hiểu vì sao cô ấy quên hết. Cũng không biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy phát triển rất chậm. Trông vẫn giống lúc bị đưa đi. Không, tôi không nói về tâm lý. Tôi đang nói về. Ngài Lợi lúng túng. Không biết nên giải thích thế nào. Đành bỏ qua. Tóm lại, may mắn là chúng tôi đã tìm lại được. Gia đình chúng tôi đoàn tụ. Điều đó quan trọng hơn tất cả. La Phi khó mà tưởng tượng Ngài Lợi lại có thể không nhận ra điều gì kỳ lạ. Cô ấy không thay đổi gì sao? Thay đổi à? Tất nhiên có. Dù sao cô ấy cũng đã phải bôn ba một mình mấy năm trời. Chuyện đó thì có gì lạ? Cô ấy vẫn là A Vi, dịu dàng và tốt bụng như trước, chỉ là trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Vậy sau này cô ấy có đánh nhau với ai không? Sao có thể chứ? A Vi rất nhút nhát, sợ nhất là mâu thuẫn và xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người có thành kiến với đôi mắt của cô ấy. Mỗi lần gặp kẻ thù địch, cô ấy luôn nhẫn nhịn và lùi bước. Ngài Lợi cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng cũng không kìm được tiếng thở dài lo lắng. May mà thần linh phù hộ, lúc cô ấy đến quán rượu thì mấy người kia đã chết cả, không bị tổn thương gì. Chỉ là cảnh tượng quá kinh khủng, tôi lo cô ấy sẽ bị kích động. Anh không biết đâu, khi mới tìm lại được A Vi, cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, gần đây mới đỡ hơn chút. Nếu để lại bóng ma tâm lý thì thật đáng sợ. Nghe Ngài Lợi kể về sự nhút nhát của em gái, La Phi nhớ lại những xác chết thê thảm trong quán rượu, không khỏi đảo mắt khinh miệt. Các người định đi đâu? Cái đó chúng tôi vẫn chưa quyết. A Vi nói lệnh truy nã của tôi vẫn chưa được hủy bỏ, phải tránh các trạm gác, nhiều con đường không thể đi qua. Ngài Lợi thoáng trùng xuống, nhưng với tính cách lạc quan của mình, anh ấy nhanh chóng vực dậy tinh thần. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm một thị trấn nhỏ nào đó. Dù sao đi đâu cũng tốt hơn ngồi trong tù. La Phi, tôi thực sự rất biết ơn anh. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Ngải Vi dịu dàng và tốt bụng sao? Tát Sa yên lặng nở nụ cười, ngồi bên đống lửa nhìn chăm chú. Chứng kiến cảnh tượng đêm qua, hắn hoàn toàn tin rằng kẻ lẻn vào nơi ở của La Phi, cố ý để lại dấu vết lục soát chính là cô. Cô thực sự rất xinh đẹp, Ngải Lợi không hề phóng đại. Bỏ qua màu mắt, làn da trắng mịn phát sáng, tựa như đồ sứ mong manh dễ vỡ, hiền lành khiến người ta muốn che chở. Cô gái lặng lẽ để anh trai và mẹ ôm lấy mình trách móc, thật khó mà liên tưởng đến sát khí ngột ngạt trong bóng đêm. Một cô gái mỏng manh yếu đuối đến vậy, nhưng lại nguy hiểm đến bất ngờ khiến Lâm Tích phải khốn đốn, suýt giết chết cộng sự quan trọng của hắn. Phải xử lý cô thế nào mới xứng đáng với sự kinh hãi mà cô mang lại? Gia đình cô bình thường như những hạt cát nơi đây. Hiện tại, ba người đối đầu với một, lại có súng trong tay, giải quyết triệt để không khó. Vậy, có nên giết cô không? Tát Sa trầm ngâm suy nghĩ, một cô gái đặc biệt như thế, có lẽ đáng để lợi dụng hơn. Lâm Tích cũng đang lạnh lùng quan sát, khuôn mặt không chút biểu cảm. Ngài thấy thế nào? Tát Sa hỏi với vẻ đầy hứng thú. Lâm Tích thu lại ánh mắt lạnh lẽo, dù có vẻ không liên quan đến chính quyền, nhưng cô ta đến từ đâu vẫn không rõ, tiềm ẩn nguy cơ, tốt nhất là nên giải quyết. Tát Sa cũng đồng ý với nhận định đó. Cô gái này quá bí ẩn, cô dễ dàng làm La Phi sợ hãi, cứu anh trai mình, ngay cả người thân cận nhất cũng không biết gì về cô. Thậm chí, rõ ràng cô nhận ra La Phi nhưng vẫn không để lộ chút phản ứng nào. Sự bình tĩnh và điềm đạm này không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, điểm yếu của cô cũng rất rõ ràng. Nhìn gia đình đang hòa hợp ở gần đó, Tát Sa nở một nụ cười khó hiểu. A Vi, đem súp cho các vị tiên sinh đi. Sa La mở nắp nồi súp, múc súp vào vài cái bát gốm tốt hơn một chút. Ngải Vi khựng lại, câu chuyện đột ngột bị ngắt quãng. Phương Lệ Na ngước mắt nhìn cô, sau đó được cô bế vào lều. Con bé thật may mắn, trước khi bị loạn binh bắt vào quán rượu, nó đã sợ đến ngất xỉu, lại do quá nhỏ nên bị ném vào một góc nên thoát khỏi mọi sự ô uế. Nhưng dù sao cũng bị hoảng sợ, tỉnh lại rồi mà nụ cười còn hiếm hoi hơn trước, luôn bám lấy cô không rời. Ngải Vi, chị không vui sao? Đứa trẻ ngây thơ có trực giác nhạy bén nhất. Cô nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ đang lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu, vì em sao? Anh Ngải Lợi nói rằng lúc tìm em, chỉ là chị hơi mệt thôi, nghỉ một lát sẽ ổn. Em vào lều chờ một chút nhé, chị sẽ mang thức ăn vào. Ngải Vi mang cho đứa trẻ một bát súp, rồi cắt thêm bánh mì. Khi thấy nó ngoan ngoãn ăn uống, cô mới bước ra khỏi lều. Mùi súp thật thơm, trong đó nấu với loại lúa mạch và thịt mà thường ngày mẹ cô rất tiếc không dám dùng nhiều. Ngải Vi cảm thấy tiếc cho mẹ. Mẹ à, họ có lẽ sẽ không thích món ăn đơn giản này đâu. Sa La lo lắng lau tay. Cứ mang đến thử đi, đây là chút tấm lòng thôi. Nhà mình không có gì tốt hơn để mời họ, chắc các vị tiên sinh sẽ không để tâm đâu. Hàng mi dài của Ngải Vi che đi sự lạnh lùng, cô tuân lệnh bưng khay thức ăn lên. Họ tất nhiên sẽ không để ý, bởi những người đàn ông ấy chỉ muốn điều tra rõ ràng trước khi nhanh chóng giết sạch cả gia đình cô. Ngải Vi không muốn mẹ và Ngải Lợi gặp chuyện gì, trong lều còn có cô bé Phương Lệ Na nhỏ tuổi. Cô không thể bảo vệ cả ba người cùng lúc, cô phải tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Tích, dù cô không chắc cậu ấy sẽ tin mình. Thực ra, ngay cả khi Lâm Tích có tin đi nữa thì việc đảm bảo an toàn cũng không dễ dàng. Một người thừa kế chính thống sống lại chỉ khiến sự nghi ngờ càng tăng lên mà thôi. Lòng Ngải Vi nặng trĩu đầy u ám, một chút hối hận dâng lên. Môi trường đen tối và đẫm máu đã khiến cô mất kiểm soát giết sạch đám lính. Điều tồi tệ hơn là cô không kịp mang Phương Lệ Na đi trước khi bị Lâm Tích phát hiện, khiến cậu ấy sinh nghi. Đứa trẻ đó, từ trước tới giờ chưa từng ưa cô. Cách chương.